cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, Tiểu Xương Tế Thiên. 2/3. Trong thư phòng, Đường Xương, ta muốn vứt lôi rồi. Ai nha vân vân tương đương, Đường Quả Nhi cấp tốc hai tay che tiểu lỗ tai. Chờ âm hưởng bên trong một tiếng vang ầm ầm qua đi. Mới thả xuống tay nhỏ, vỗ vỗ ngực nhỏ nói. Tốt vang nhếch, làm sao cái này lôi như thế vang nha. So với vừa nãy cái kia còn vang đây. Đây là Lethal Weapon sao? Lúc sau Tết Đường Quả Nhi cùng Đường Úc len lén chơi đùa Lethal Weapon. Chủ yếu là Đường Úc chơi. Bé phụ trách hoa hoa kêu to. Lần thứ nhất gặp món đồ này nàng liền rơi vào một loại bệnh trạng si mê. Vừa sợ chết, vừa lại không chịu chạy trốn. Mãi đến tận hai thằng nhóc bị Đường Điền bắt được, Lethal Weapon mới bị toàn bộ tịch thu. Đường Xương không rảnh trả lời hắn. Âm hưởng bên trong chính vang cộc cộc đát âm thanh. Đây là tiếng súng. Ăn gà trong game đang ở kịch liệt khai chiến. Ta muốn vứt lôi rồi. Đường Xương một tiếng thét kinh hãi. Đường Quả Nhi lại lần nữa nhanh chóng che lỗ tai. Một tiếng vang ầm ầm sau, mới vừa đem tay nhỏ buông ra, Đường Xương lại nói muốn vứt lôi. Đường Quả Nhi vội vã lại lần nữa che lỗ tai. Gì già gì dầm cái này Tiểu Xương xảy ra chuyện gì? Cố ý hù dọa tiểu tiên nữ có phải là? Đường Xương liền ném 5 viên lôi, đánh rơi sắp tới 200 phát đạn. Trận này ở phòng khu tao ngộ chiến cuối cùng hạ màn kết thúc. Hắn dùng vô hạn tiếc hận ngữ khí nói với Đường Quả Nhi. Đường Đường, đừng bưng lỗ tai, ta không vứt lôi, nói cho ngươi một cái rất tin tức xấu. Ngươi Hỏa Hỏa ca ca chết trận rồi. Chết trận là cái gì? Chết trận chính là treo, chính là bị đánh chết. Ngỏm củ tỏi, đánh rắm rồi. A, Đường Quả Nhi không nghĩ tới nàng không để ý. Thân ái Hỏa Hỏa ca ca sẽ chết rồi. Nghi ngờ nói, có phải là Tiểu Xương vứt lôi chút lửa Hỏa ca ca nổ chết? Ngươi có chút xấu a. Đường Xương, ta không có, không phải ta nổ chết hắn. Chúng ta là một nhóm, gặp phải kẻ địch, chúng ta đem kẻ địch tiêu diệt hết, sau đó hắn cũng chết rồi. Đường Quả Nhi tiến đến trước máy vi tính, dướn cổ lên nhìn hình ảnh. Đường Xương chi tâm chỉ vào một bộ nằm ngang ở lối đi bộ thi thể nói. Nhận ra sao? Đây chính là ngươi Hỏa Hỏa ca ca. Hắn là trước tiên bị một viên lôi nổ gần chết, sau đó bị loạn thương đánh chết. Liền như vậy phơi thây đường cái, còn bị xe từ phía trước 2 mét địa phương va đến nơi này. Chết có chút thảm, những người này thật ác độc a. Ngươi Hỏa Hỏa ca ca chết rồi cũng không buông tha. Dĩ nhiên quất thi thể. Bầy xúc sinh này a. Biểu đạt đối Đường Hỏa Hỏa chết trận vô hạn bi thương sau, Đường Xương bắt đầu an ủi Đường Quả Nhi. Bất quá ngươi không cần khóc, ta đã báo thù cho hắn. Hắn chết có ý nghĩa, nặng như Thái Sơn, đem hắn nâng dậy đến mang về nhà. Hắn chết rồi a, không cần phiền toái như vậy. Hắn lập tức liền sẽ trở thành hộp. Tính toán thời gian, 3, 2, 1, thành hộp, a, không, này không phải biến ma thuật, cũng không phải tiên pháp, chân tướng chính là ngươi Hỏa Hỏa ca ca là hộp tinh biến. Ha ha, Đường Xương bla bla, âm hưởng bên trong bỗng nhiên vang lên hộp tinh Đường Hỏa Hỏa tiếng giống giận dữ. Đường Tiểu Xương, ngươi im miệng cho ta, ta thế ngươi đỡ đạn, ngăn lựu đạn. Anh dũng hy sinh, ngươi liền như vậy phỉ báng ta. Đường Quả Nhi quan tâm kêu to. Hỏa Hỏa ca ca, Hỏa Hỏa ca ca, ngươi có khỏe không? Tiểu Xương nói ngươi chết rồi đây. Hừ, ta cũng không tin ngươi sẽ chết. Ngươi âm thanh lớn như vậy, tháng ngày nhất định quá rất vui vẻ đi. Ngươi có thể mang Đường Quả Nhi ăn gà sao? Nhảy nhót tưng bừng là thật, hài lòng chính là giả. Bị Đường Xương một trận bố trí, hộp tinh Đường Hỏa Hỏa đã đầy bụng tức giận, Đường Xương khà khà cười, tiếp tục chơi game. Đường Hỏa Hỏa tuy rằng treo, thế nhưng hắn còn sống sót đây. Trên đất nhiều như vậy hộp, một làn sóng nhạt, chớp mắt cự phì, tự tin tràn đầy lái xe vọt vào vòng đấu chung kết. Chiến trường còn sót lại 10 người, Đường Xương nằm dạp tiến lên đi tới khu an toàn. Đầu tiên là một thương đem trước mặt chạy tới người đánh chết. Tiếp lại loạn thương đánh chết mặt bên một cái. Đồng thời bốn phương tám hướng vang lên tiếng súng. Mọi người đều giang lên. Tiếng súng ngừng lại sau. Hiện trường chỉ còn dư lại 3 người rồi. Đường Xương đầu tiên là cùng tảng đá đối diện một người lẫn nhau ngắm. Đánh một hồi lâu, đi rồi nửa cái mạng mới giết chết đối phương. Còn lại người cuối cùng trốn ở trong nhà cầu không ra. Đường Xương mở ra một cái lựu đạn, kéo rơi bảo hiểm, đang muốn ném qua nổ chết hắn. Bỗng nhiên xoạch một tiếng, tiếp một tiếng vang ầm ầm. Đối phương trước tiên ném lôi đi ra, bất quá không nổ đến. Đường Xương khà khà cười, đang muốn đem trong tay lôi ném qua, chợt phát hiện cánh tay chìm xuống. Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này thời khắc mấu chốt ôm lấy tay của hắn. Hoa hoa kêu to tốt vang a, thật là dọa người a, vứt lôi tử vì sao không sớm chào hỏi. Người cho ta trước tiên buông tay. Đường Xương sốt ruột vạn phần. Trong tay hắn còn có cái lôi ở đây. Hơn nữa đã kéo rơi mất bảo hiểm a. Hắn mới vừa đem Đường Quả Nhi tay nhỏ đẩy ra. Nhưng chung quy chậm một bước. Theo một tiếng vang ầm ầm vang, Đường Tiểu Xương liền như thế tế thiên rồi. Một tiếng sấm vang, đem Đường Quả Nhi sợ đến xa xa rời đi. Đường Xương trốn đến sofa sau đi rồi. Đường Xương không nói gì. Đường Hỏa Hỏa ở một đầu khác cũng là không nói gì. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Hai người thiên tân vạn khổ từ sân bay giết ra đến. Một đường máu và lửa. Thật vất vả tiến vào vòng đấu chung kết, mắt thấy muốn ăn gà, dĩ nhiên liền như thế treo. Đường Xương xem xét nhìn bị tiếng ầm ầm dọa chạy Đường Quả Nhi. Trong lòng không tuyệt vọng thao, đây là thân sinh. Đây là thân sinh, ta đến nhịn xuống, quên đi, không nên tức giận, đại đa số thời điểm nàng vẫn là đáng yêu. Không khí nghiêm nghị một lúc sau. Âm hưởng bên trong truyền ra Đường Hỏa Hỏa âm thanh. Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi cái thái kê, ta liều cái mạng già đem ngươi đưa đến vòng đấu chung kết. Ngươi liền như thế chơi xong, vẫn là loại này kỳ hoa cách chết, bị đối thủ của ngươi cười đến rụng răng. Ngươi cái nhược gà, đỡ không nổi a đấu, ngươi còn không hướng ta tạ tội. Đường Xương, ngươi quay đầu lại nhìn, đúng. Quay đầu lại, ta một cái đáy nồi bản gõ chết ngươi. Đường Hỏa Hỏa, gõ chết ta cũng vô dụng. Ngươi sỉ nhục đã nhớ vào sử sách. Vừa nãy ngươi đối diện chính là cái chủ bá. Ta dám khẳng định đối phương nhất định sẽ đem cái chết của ngươi làm thành tuyển tập khiến người ta chiêm ngưỡng. Ngươi nổi danh Tiểu Xương. Chúc mừng ngươi, ngươi ngày hôm nay thực sự là danh tiếng dần lên cao. Ở trên internet vừa mới lộ ra ánh sáng, lập tức ở trong game cũng cùng phát hỏa. Ngươi ghê gớm a, ngươi đây là cái gì thể chất? Ngươi đây là châu bò đại phát, dẫn hỏa tự thiêu thể chất. Cái gì chủ bá, đừng dọa ngươi. Đường Xương nhược nhược nói rằng. Đầu kia Đường Hỏa Hỏa cười ha ha, không muốn trả lời như thế ấu trĩ vấn đề, mà là hỏi, còn chơi hay không? Đường Xương nhìn bị mấy cái lôi dọa chạy Đường Quả Nhi, nói rằng không chơi rồi. Tương đương Đường Quả Nhi bị tiếng ầm ầm dọa chạy, ta phải đến tìm tiểu hài tử, vạn nhất nổ ra bóng ma trong lòng làm sao bây giờ. Ngươi cái này làm ca ca không hề có một chút ái tâm, chỉ biết chơi, có thể hay không dài một chút tâm, lần sau ta để Đường Quả Nhi không muốn lại gọi ngươi Hỏa Hỏa ca ca, liền gọi ngươi lửa nhỏ. Nói xong, không chờ Đường Hỏa Hỏa phát tiết lửa giận, trực tiếp lui ra trò chơi. Nhìn về phía Đường Quả Nhi, vị này trong truyền thuyết kém chút bị nổ ra bóng ma trong lòng tiểu hài tử. Giờ khắc này chính nằm trên ghế sa lông vui sướng lăn lộn. Nhìn thấy Đường Sương nhìn về phía nàng, vội vã hướng về sofa bên trong góc xuyên, đầu hướng bên trong, cái mông hướng ra phía ngoài, triển khai đà điểu chiến thuật. Đường Sương đi tới, đem tiểu Chư Chư một cái vớt lên. Con lợn nhỏ này tức khắc không chỗ độn hình. Ta nhìn ngươi miệng nhỏ phình liền biết không đúng. Nói cũng không nói ra được. Nhìn thấy ta đến rồi, cả khối đều nhét vào trong miệng rồi. Ngươi có phải là lợn nhỏ? Ngươi không thể ăn sô-cô-la có biết hay không? Ngươi từ nơi nào tìm đến? Hả? Ngươi làm giao thớt? Ta vì thịt cá. Tiểu Chư Chư đặc biệt thành thật, không có phản kháng. Chỉ sofa dưới đáy. Ý tứ là nàng là từ nơi kia phát hiện. Đường Sương sững sờ, nghĩ tới, đây là hắn ẩn đi. Vì tách ra lão Đường ra thiên cẩu lục soát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.